Bạch tử tái sinh, chương 395, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Diệp Chi Họa vốn dĩ là người rất bình thản, nhưng khi nghe thấy tin này, cô lập tức bảo đội ngũ của mình liên hệ với đoàn phim thuyết giữ Sơn Thủy Thính sau. Hành chỉ, cô muốn cùng Tạ Bắc Mạc hợp tác thêm lần nữa. Diệp Chi Họa vốn là một ngôi sao điện ảnh, nên việc tranh giành vai diễn không hề khó khăn. Trừ khi đạo diễn có người khác mà ông ta yêu thích. Thế nhưng, duyên chưa đến, dù có cố gắng cũng vô ích. Đạo diễn của bộ phim này lại lựa chọn Lương Văn Thư là nữ chính. Vì trước đây đạo diễn đã xem qua màn trình diễn của Lương Văn Thư trong bộ phim Trong Ngọn Lửa với Tư Chiết, ông cảm thấy hình ảnh của Lương Văn Thư rất phù hợp với nhân vật nữ chính trong Thuyết Giữ Sơn Thủy Thính. Mơ ước hợp tác lần hai với Tạ Bắc Mạc của Diệp Chi Họa đã tan vỡ. Lương Văn Thư chưa từng đóng phim điện ảnh, nhưng giờ có đạo diễn chủ động tìm đến cô. Cô đương nhiên là vui mừng không hết. Hơn nữa, đối tác nam của cô còn là Tạ Bắc Mạc, người đã giành được giải nam chính Kim Tượng 2 năm trước. Cô làm sao có thể từ chối được? Kịch bản của Thuyết Giữ Sơn Thủy Thính kể về một nữ họa sĩ đang rơi vào tình cảnh u ám, vô vọng và vô tình gặp được nguồn cảm hứng thần kỳ của mình, một chàng trai lang thang trên những con phố của Paris. Nữ họa sĩ là người dịu dàng, trầm tĩnh, trong khi nguồn cảm hứng của cô lại là một chàng trai lãng mạn và phiêu bồng. Đây là một thử thách mới đối với Tạ Bắc Mạc. Lương Văn Thư trước đây chưa từng đóng những vai như vậy, cô cũng không chắc mình sẽ làm tốt được. Khi nghe được tin, khách sạn, thành công, Bạch Tử cảm thấy vui mừng thay cho Diệp Chi Họa. Diệp Chi Họa nhắn tin cho Bạch Tử qua WeChat, mấy ngày nữa tôi sẽ đi thăm đoàn phim, các cô đang ở đâu vậy? Cho tôi địa chỉ nhé. Bạch Tử, được rồi, lâu rồi chưa gặp, đến đây ăn một bữa cũng được. Diệp Chi Họa chia sẻ với Bạch Tử về những phiền muộn của mình. Lúc đầu tôi muốn cùng Tạ Bắc Mạc hợp tác lần nữa, nhưng tiếc là không được chọn, thật sự hơi thất vọng. Nhân tiện, tôi sẽ đến Ninh Thành ở nửa tháng để thư giãn. Bạch Tử, có chuyện gì vậy? Diệp Chi Họa, Bắc Mạc sắp đóng phim mới, nhưng nữ chính không phải là tôi. Cái này tôi đã tranh giành rồi, nhưng tiếc là không được đạo diễn chọn. Phim mới, Bạch Tử hạ mắt, suy nghĩ một chút, cô nghĩ đến. Thuyết Giữ Sơn Thủy Thính, đây là bộ phim mà Tạ Bắc Mạc giành được Kim Tượng Nam Chính lần thứ hai. Bạn diễn của anh là Lương Văn Thư. Nếu Bạch Tử nhớ không lầm, Lương Văn Thư chắc chắn sẽ được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ bộ phim này. Nhưng tiếc là chỉ có đề cử chứ không giành được giải thưởng. Đạo diễn của Thuyết Giữ Sơn Thủy Thính là một người tài giỏi. Bạch Tử, đừng quá thất vọng, dù không tham gia được, nhưng đi thăm đoàn phim cũng không sao. Diệp Chi Họa, đi thăm đoàn phim của Bắc Mạc à, liệu tôi có vẻ quá vồ vập không? Bạch Tử, đúng là vậy, nếu không đi cũng được, nhưng như vậy, cái tia lửa mà hai người đã khó khăn lắm mới tạo ra trong khách sạn có thể sẽ tan thành mây khói đấy. Diệp Chi Họa, trầm mặc một lúc nhận được tin nhắn trả lời. Diệp Chi Họa, có một điều tôi cần nhắc cô, là cô thích Tạ Bắc Mạc, chứ không phải anh ấy thích cô. Nếu sợ chủ động, thì hai người mãi mãi không thể có tương lai đâu. Sau khi gửi lời này, Diệp Chi Họa im lặng không phản hồi. Bạch Tử thở dài, cũng không phải cô nói lời khó nghe, cô chỉ đang trình bày sự thật thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã động lòng thì không thể chỉ đứng yên nhìn mãi. Cô có thể nhắc nhở Diệp Chi Họa, nhưng không thể làm thay mọi việc. Nếu cuối cùng Diệp Chi Họa không thể cùng Tạ Bắc Mạc đi đến cuối con đường, Bạch Tử cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Nếu Diệp Chi Họa và Tạ Bắc Mạc thành đôi, đó là một dấu hiệu tốt. Nhưng nếu không, Bạch Tử còn có những cơ hội khác. Cô không có thời gian để đợi Diệp Chi Họa trả lời. Sau khi trang điểm lại một chút, cô đưa điện thoại cho Phiền Hoa rồi tiếp tục quay phim. Tối đó, sau khi quay xong, trợ lý của Đào Tự Triệt mang cơm hộp đến. Khi Bạch Tử lấy lại điện thoại, cô thấy tin nhắn trả lời của Diệp Chi Họa. Bạch Tử, tôi nghĩ cô nói đúng, đúng là tôi quá kiêu ngạo rồi. Tôi thích anh ấy, chứ không phải anh ấy thích tôi. Tôi làm sao có thể chờ Bắc Mạc chủ động được, tôi phải chủ động tấn công mới đúng. Bạch Tử gửi lại một biểu tượng trái tim nhỏ, cô không nhìn nhầm Diệp Chi Họa. Hy vọng Diệp Chi Họa sẽ thông minh hơn trong việc nắm bắt cơ hội lần này. Tháng 11, Trầm Thanh Thanh bắt đầu gia nhập đoàn phim. Bộ phim mà Sở Ngọc Đường đã quay trước đó, Nghe Gió Thổi Về Biển Lớn, đã được phát sóng. Đây là một kịch bản rất hot. Sau khi phát sóng, tỷ lệ người xem không làm mọi người thất vọng, đạt vị trí đầu bảng trong các bộ phim mới cùng thời điểm. Fandom của Sở Ngọc Đường tăng mạnh, nhưng tiếc là, mặc dù tỷ lệ người xem rất cao, nhưng so với bộ phim đang phát sóng giữa chừng là Nguyệt Xuân Thành, vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Khi Nguyệt Thành Xuân phát sóng, nó đã vượt xa tỷ lệ người xem của các bộ phim khác, đứng đầu bảng. Giờ đây, khi tiếp tập phim của Nghe Gió Thổi Về Biển Lớn phát sóng, dù đạt vị trí đầu bảng trong giai đoạn phát sóng đầu tiên, nhưng so với Nguyệt Thành Xuân vẫn còn kém một khoảng xa. Nhưng nhìn vào con số này, đội ngũ của Sở Ngọc Đường vẫn cảm thấy rất hài lòng. Có thể thấy rằng, cô đã đúng khi quyết định đổi kịch bản và đổi bạn diễn với Bạch Tử. Để cho Bạch Tử giữ lấy bộ phim tầm thường đó, có lẽ đó chính là bước đầu khiến cô rơi khỏi vị trí thần thánh. Dù Nghe Gió Thổi Về Biển Lớn không thể bằng được Nguyệt Thành Xuân, nhưng Sở Ngọc Đường tin rằng Bạch Tử chỉ có thể đạt được thành công nhờ vào việc hợp tác với biên kịch vàng Đào Băng Hà và sự nổi tiếng của Tạ Bắc Mạc trong các vai diễn cổ trang. Nếu không, Nguyệt Thành Xuân sao có thể thành công như vậy? Giờ đây, Bạch Tử đã gia nhập đoàn phim, ký hợp đồng, trong vòng 2-3 năm tới, sẽ không có bất kỳ sự xuất hiện nào. Đây chính là cơ hội để Sở Ngọc Đường vượt qua cô, trở thành nữ diễn viên số 1. Lương Văn Thư nhận được vai diễn trong Thuyết Giữ Sơn Thủy Thính. Tống Hàn Yên rất coi trọng bộ phim này, bà yêu cầu Lương Văn Thư bỏ hết các công việc và dành thời gian đến Hương Cảng. Bà muốn trực tiếp chỉ dạy Lương Văn Thư cách diễn tốt vai này. Lương Văn Thư có chút tự cao tự đại. Mẹ à, nếu đạo diễn chọn con, chứng tỏ diễn xuất của con đã thuyết phục được ông ấy. Nếu diễn xuất của con tệ như Trầm Thanh Thanh, làm sao đạo diễn chọn con được? Con không phải là cái đầu gỗ như cô ấy đâu. Nghe thấy lời này, Tống Hàn Yên nghẹn họng, tức đến không nói nổi. Con có quá đề cao bản thân không? Nếu không phải mẹ giúp con làm mối, mẹ và đạo diễn Quách có hơn 10 năm tình bạn, con nghĩ ông ấy thực sự có thể chọn con sao? Lương Văn Thư, hả? Tống Hàn Yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải mẹ Mạnh giới thiệu con và cam đoan con sẽ diễn tốt, ông ấy sẽ không chọn con đâu. Diệp Chi Hỏa cũng đang tranh vai này đấy, con hiểu gì chưa? Lương Văn Thư rất ngạc nhiên. Cái gì, còn có chuyện này sao? Mẹ sao không nói cho con biết từ trước? Tống Hàn Yên, nói cho con cũng chẳng có ích gì. Mau bỏ các lịch trình đi, đến Hương Cảng ngay. Chuyện khác để nói sau, mẹ cúp máy đây. Cúp máy, Lương Văn Thư cảm thấy rất khó chịu và hối hận. Lương Văn Thư nghĩ rằng mình đã giành được vai diễn này nhờ vào khả năng của bản thân. Cô tin rằng mình là vàng, nên ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Và chính sự tỏa sáng của mình đã thu hút sự chú ý của đạo diễn. Nhưng không ngờ, hóa ra là Tống Hàn Yên đã giúp cô. Lương Văn Thư đã gia nhập ngành giải trí được 5-6 năm rồi, nhưng vẫn chưa thể kết hôn với một gia đình giàu có, tuổi tác thì càng ngày càng lớn. Tống Hàn Yên nhìn thấy điều này và trong lòng rất lo lắng. Vì vậy, đã không thể không quyết liệt hơn, thúc đẩy Lương Văn Thư bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Lần này, bạn diễn chính là Tạ Bắc Mạc, một vị ảnh đế. Một cơ hội tuyệt vời, kịch bản tốt, hoàn cảnh và thời gian đều thuận lợi. Bà phải giúp Lương Văn Thư nổi bật với bộ phim này, tốt nhất là giành được một giải thưởng có giá trị, để Lương Hồng Phi có thể lại chú ý đến Lương Thế Bách. Nếu không, tình hình sẽ càng lúc càng tệ đi. Cách chương.